Võng du trọng sinh tinh hà, chương 340, sương mù trái cây. 1. Góc truyện audio.com, khi hắn đọc qua bảng danh sách trái ác quỷ trong, thì lập tức bị năng lực của nó hấp dẫn. Từ đó thì Lâm đã có quyết tâm, sau này phải tìm cách tìm ra trái ác quỷ này cho bằng được. Công phu không phụ lòng người, trải qua mấy năm tìm kiếm, thì cách đây mấy tháng bọn hắn cuối cùng cũng tìm được. Phải nói vì tìm trái ác quỷ này, Lâm mới suy nghĩ tới việc tổ chức bộ tình báo đây, trái ác quỷ này là hệ siêu nhân. Tên của trái ác quỷ này là sương mù trái cây, năng lực của nó không có tính sát thương, mà dùng để che mắt. Thậm chí khai phá tới trình độ nhất định, thì sương mù mà nó tạo ra còn có thể che đậy haki quan sát. Khi Lâm nhìn thấy năng lực này, thì lập tức chú ý tới nó, và che đậy haki quan sát chính là lý do mà Lâm quyết định phải tìm nó cho. Bằng được, trái ác quỷ này, phải nói là đoàn chiến thần khi A, khi đoạt được trái ác quỷ này, Lâm lập tức tuyển chọn người ăn nó. Kenkito, một trong vài vị cán bộ trong tổ chức có chiến lực trung tướng, hơn nữa đang kẹt tại giữa trung tướng và tinh anh trung tướng cái cấp bậc này. Hắn đã có thể xem như đã là một cường giả rồi, hơn nữa vì tuổi còn trẻ, sức sống tràn đầy, để hắn ngăn chặn tinh anh trung tướng một thời gian không thành vấn đề. Hơn nữa bởi vì phát triển toàn diện, đánh ngang với một số tinh anh trung tướng hơi yếu là hoàn toàn có thể làm được. Sau nhiều lần tuyển chọn thì cuối cùng trái sương mù về tay của Genkito, sau khi ăn, trải qua mấy tháng ngày đêm không ngừng nghỉ khai phá. Thì hắn đã bước đầu có thể làm được che đậy haki quan sát rồi, có điều còn có một cái hạn chế nhỏ. Đó là nếu trong thời gian ngắn thì hắn chỉ chế tạo ra được một phạm vi bao trùm sương mù không lớn. Nhưng hắn có thể làm được liên tục chế tạo, bởi vậy từ một tuần trước khi tổ chức đã xác định tuyết đường mà hải quân chắc chắn sẽ đi qua để tới đảo Cá Voi. Thì Genkito đã trước tiên lên đường đến nơi này, trải qua một tuần chế tạo, Lâm đoán lúc này sương mù bao trùm phạm vi có lẽ đã có mấy trăm cây em rồi. Hoàn toàn có thể làm được hiệu quả che mắt hải quân, nhưng như đây vẫn chưa đủ, dù sao Genkito mới khai phá năng lực vài tháng thôi. Thời gian còn quá ngắn, bởi vậy mức độ che đẩy haki quan sát không quá mạnh còn cần phải có chút phụ trợ mới có thể nắm chắc qua mặt hải quân. Sau nhiều lần thử nghiệm thì Lâm tìm ra được một cách, đó là kết hợp với haki quan sát bộc phát hiệu suất lớn nhất trong thời gian ngắn. Kết hợp với tác dụng đặc biệt của sương mù thì hoàn toàn có thể làm được che mắt hải quân. Mặc dù khi công suất bộc phát haki quan sát lớn nhất thì tiêu hao thể lực sẽ rất nhiều, nhưng một khi thành công, bọn hắn có thể lấy được chiến quả rất lớn, hơn nữa thể lực này có thể trong thời gian ngắn hồi phục. Chiến trường chính vẫn là nằm ở đảo Cá Voi, trước lúc này thì Lâm sẽ không để tổ chức cùng hải quân đánh sáp lá cả, bởi vậy bọn hắn có đủ thời gian hồi phục đầy thể lực. Trong lúc Lâm và Rorin đang nói chuyện, thì lúc này bên phía hải quân, bọn họ đã bắt đầu từ tổng bộ tập kết hoàn tất và tiến tới đảo Cá Voi. Bởi vì khoảng cách giữa tổng bộ hải quân cùng đảo Cá Voi có chút xa, cho nên lần này hải quân vận dụng tuyến đường đặc biệt. Bọn hắn đi qua Campbell, dùng Campbell đi tới đảo Cá Voi rút ngắn thời gian lại rất nhiều. Hơn nữa còn mang tính bí mật, bọn họ cho rằng, hiện tại vẫn chỉ có hải quân cùng nữ nhi quốc là có thể qua lại ở Campbell thôi. Có điều hải quân hoàn toàn không biết, không chỉ có bọn họ là có thể qua lại ở Campbell, tổ chức của Lâm cũng có thể làm được. Bởi vậy khi hải quân dùng tuyến đường này, thì lập tức bị các trạm gác ngầm mà Lâm phái ra phát hiện hành tung. Hơn nữa bởi vì trước đó Lâm cùng tổ chức của hắn đã từng nhiều lần thôi diện phán đoán, bọn hắn dám chắc hải quân sẽ dùng Campbell để tới đảo Cá Voi. Quả nhiên dự đoán của mọi người không sai chút nào, và vị trí mà Genkito đang chờ đợi lúc này, chính là địa điểm giao giới giữa Campbell và hải vực của đảo Cá Voi. Nơi này chính là nơi mà hải quân chắc chắn phải đi qua, có thể phạm vi dao động vài cây em trở lên, nhưng phạm vi bao trùm của đám sương mù cũng có. Mấy trăm cây em a, hoàn toàn có thể bao phủ hải quân khi bọn hắn xuất hiện, hơn nữa phạm vi rộng lớn như vậy sẽ càng làm cho hải quân không nghi ngờ. Lúc này trên chủ hạm dẫn đội của hải quân, đây chính là chiến hạm đặc chế của quân hàm đại tướng cấp. Bên trên lúc này đang ngồi 5 người, một người trong đó không ai khác chính là Aokiji, hắn lần này tiếp tục là người lĩnh đội. Trong 5 người thì Aokiji cấp bậc quân hàm là cao nhất, nhưng nhìn trạng thái lúc này của hắn, thì hắn cùng 4 người còn lại là ngang hàng, thậm chí khi 5 người bàn luận thì Aokiji còn ẩn ẩn thấp một đầu so với 4 người còn lại. Đây không phải là hắn sợ mấy người này, mà là thể hiện hắn kính trọng bọn họ, nếu người không biết chuyện nhìn vào, thì sẽ cho rằng 4 người này đều là đại tướng cấp bậc đâu, như vậy mới có thể làm cho Aokiji thấp một đầu, cách chương.